Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 366. Hoắc Dung Thành nhìn cô chằm chằm, nghiến răng cất giọng lạnh nhạt, còn nhìn nữa tôi ném cả em vào thùng rác luôn. Tô Tú xong. Thôi bỏ đi, ném mất rồi còn đâu. Trước khi lên xe, Hoắc Dung Thành quét mắt nhìn Chân Tú Nam một cách khinh bỉ với vẻ thách thức. Cố Hàn cho xe chạy. Quà đâu? Hoắc Dung Thành nhìn cô, gắn giọng hỏi. Tô Tú xong hắng giọng không nói. Nói, anh nhấc chân đá mũi giày ra bóng lộn vào bắp chân cô thúc giục. Vẫn chưa kịp mua, trong phút chốc sắc mặt Hoắc Dung Thành xa sầm lại, nặng nề u ám. Hôm nay công việc bận rộn quá, giờ mới tan làm, giờ đến trung tâm thương mại mua nhé. Tô Tú xong rụt rè liếc nhìn sắc mặt anh ta. Có thời gian đong đưa với thằng khác mà không có thời gian đi chọn quà à, anh đừng nói linh tinh, tôi đong đưa với cậu ta bao giờ, tự cậu ta không nói không rằng chủ động chạy đến chứ, và lại tôi đã nói rõ ràng với cậu ta là tôi có bạn trai rồi được chưa? Hoắc Dung Thành đầy một bụng tức thiếu điều hất nghẹn. Không muốn nhìn cô thêm một giây, anh vắt chéo chân, nhắm mắt cả người toát ra vẻ lạnh băng. Cố Hàn, đến trung tâm thương mại gần nhất, Tô Tú xong thoáng nhìn anh rồi nói với Cố Hàn. Cố Hàn bối rối, liếc nhìn cậu chủ nhà mình qua gương chiếu hậu, không nghe thấy tiếng phản đối bèn cho xe chạy tới trung tâm thương mại gần nhất. Suốt dọc đường đi, bầu không khí vô cùng yên tĩnh. 20 phút sau, chiếc ô tô đỗ lại ở trung tâm thương mại. Ngón tay thon dài cầm chiếc mũ đội lên và xuống xe. Nơi bán đồ cho nam giới ở tầng 4, hai người đi thang cuốn lên đến tầng 4. Trước nay, Tô Tú xong chưa bao giờ mua quà cho nam giới, lúc này hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu, đành cất giọng hỏi. Anh muốn mua gì? Ánh mắt Hoắc Dung Thành lạnh lẽo, hờ hững lướt qua cô như thể có mảnh vụn thủy tinh. Coi như tôi chưa hỏi. Tô Tú xong thầm nuốt nước bọt, mẹ ơi, ánh mắt đó khủng khiếp quái bước vào một nhãn hiệu, cô đi lung tung xem xét, còn Hoắc Dung Thành theo sau cô như một pho tượng. Áp lực đè nặng như ngọn núi vậy. Tô Tú xong thâm than thở trong lòng. Thưa chị, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho chị hay không? Lúc này, nhân viên bán hàng bước tới. Tôi muốn chọn một món quà. Cách trương,